Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184. Đan phủ tề tụ, Phệ Huyết Ma Trưởng, Xích Luyện vừa ra tay, trên người hắn liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động. Chợt, một cái cự đại huyết sắc trưởng ảnh tại hắn một trường oanh ra dưới ngưng tụ mà thành, như là ngũ chỉ sơn, từ giữa không trung hướng Hải Huân trấn áp mà xuống. Thời khắc này, cái này bàn tay lớn màu đỏ ngòm, so vừa rồi bàn tay lớn màu đỏ ngòm khí thế mạnh hơn. Nguyên lực ba động càng thêm kịch liệt. Trừ cái đó ra, bàn tay lớn màu đỏ ngòm bên trên còn có một cỗ sức mạnh huyền diệu tiêu tán ra. Đây là uy năng chi lực. Uy năng chi lực. Cảm ứng được huyết trên lòng bàn tay tản ra uy năng chi lực, Hải Huân lập tức biểu lộ co quắp, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng, hoảng sợ nói: "Đan đan phủ, ngươi là đan phủ cảnh cường giả." Hắn bây giờ không có nghĩ đến trước người vị này tóc đỏ lão giả lại là một vị đan phủ cảnh cao thủ. Hắn một cái nguyên đan cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi người, vậy mà khiêu khích một vị đan phủ cảnh cường giả, đây là tại muốn chết a. Nghĩ tới đây về sau, Hải Huân chính là trong lòng phát run, biểu lộ phẫn nộ nhìn về phía kia Hải Đằng. Cái này hỗn chướng đồ vật, không có việc gì vậy mà đi trêu chọc đan phủ cảnh cường giả. Dạng này người là hắn có thể tùy ý trêu chọc sao? Chủ yếu hơn, chính mình trêu chọc coi như xong, thế mà còn đem hắn lôi xuống nước. Đây không phải tại hố thúc thúc sao? Bất quá, trong lòng thầm mắng Hải Đằng, đồng thời Hải Huân cũng là không dám chần chờ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn, hướng Xích Luyện cầu xin tha thứ: "Tiền tiền bối, ta sai rồi, cầu cầu ngươi thủ hạ lưu tình tha ta một cái mạng chó. Ta lần sau cũng không dám nữa." "Còn muốn có lần sau? Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm." Đối với Hải Huân cầu xin tha thứ, Xích Luyện cười lạnh một tiếng, động tác không giảm tiếp tục hướng Hải Huân đánh xuống. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm rơi xuống, lập tức nhấc lên một mảnh kinh khủng nguyên lực khí lãng, hướng phía xung quanh bao phủ đi. Tại cỗ này nguyên lực khí lãng dưới, xung quanh người đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Biết được Xích Luyện tu vi về sau, giờ phút này mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người đã hoàn toàn cải biến. Lúc này mọi người ánh mắt bên trong đã không có chút nào đồng tình, chỉ còn lại mãnh liệt vẻ kính sợ. Đan phủ cảnh cường giả, cho dù là tại toàn bộ Hạ Quốc bên trong, đây cũng là tuyệt đối vương giả tồn tại. Bất kỳ một cái nào trong gia tộc, chỉ cần xuất hiện một vị đan phủ cường giả, quản chi cái này gia tộc thực lực yếu hơn nữa, cũng sẽ được xếp vào nhất lưu gia tộc hàng ngũ. Bởi vậy có thể thấy được một vị đan phủ cường giả phân lượng nặng bao nhiêu. Gặp Hải Huân bị Xích Luyện đánh giết, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng phía thần sắc kinh hoàng Hải Đằng đi đến, nói: "Ngoạc kép, tựa hồ không có người có thể cứu ngươi." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hải Đằng lập tức biểu lộ co lại, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ, thân thể liên tiếp lui lại. Giờ phút này hắn mới chính thức minh bạch chính mình trêu chọc người kinh khủng đến cỡ nào. Mặc dù bọn hắn Hải gia rất mạnh, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn hắn cũng không nguyện ý trêu chọc đan phủ cường giả. Dùng hắn tại Hải gia địa vị, Hải gia còn sẽ không vì hắn đi đắc tội một cái đan phủ cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Hải Đằng chính là mặt xám như cho, đối Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ: "Tiền tiền bối, cầu cầu ngươi thêm vào ta." Tựa như thêm vào một con chó đồng dạng, thêm vào ngươi. Nghe được Hải Đằng lời nói, Mạc Thanh Vân trào phúng nhìn hắn một cái, khinh bỉ nói: "Bắt ngươi cùng cầu cùng so sánh, kia là đối cầu vũ nhục." Sở dĩ ngươi vẫn là đi chết đi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là đưa tay Oanh Hải Đăng một chưởng đánh tới, trực tiếp đánh phía hắn Thiên Linh. Không không muốn, thấy một lần Mạc Thanh Vân xuất thủ, Hải Đăng lộ ra một mặt vẻ tuyệt vọng, lớn tiếng gào thét. Chỉ là, mặc dù trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ, nhưng là tại xích luyện khí thế áp bách dưới, thân thể của hắn lại không cách nào động đậy. Dừng tay, lúc này, tại Mạc Thanh Vân một chưởng oanh ra lúc, một đạo quát lạnh ngữ điệu từ giữa không trung truyền đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một bóng người, cực tốc hướng phía bên này bay tới, lăng không phi hành. Đây là một vị đan phủ cảnh cường giả, hẳn là hải gia đan phủ cảnh cường giả đến. Nghe xong người này lời nói, kia Hải Đăng chính là mặt lộ vẻ vui mừng, đối người kia hô: Khuê Mẫn Tằng Tổ, cứu ta. Chỉ là giờ phút này không đợi Hải Đăng lời nói nói xong, Mạc Thanh Vân bàn tay liền đánh vào trên đầu của hắn, trực tiếp đem hắn cường thế chém giết. Bị Mạc Thanh Vân một trường, Hải Đăng mang theo một mặt vẻ không cam lòng, trừng lớn lấy hai mắt ngã trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới, tại hắn hải gia đan phủ cảnh cường giả đến về sau, hắn sẽ còn chết tại Mạc Thanh Vân trên tay. Hắn càng không thể tin được, Mạc Thanh Vân khi nhìn đến hắn hải gia đan phủ cảnh cường giả về sau, nhưng như cũ dám ra tay đem hắn đánh giết. Tiểu tử, dám giết ta hải gia tộc người, ngươi muốn chết. Thấy một lần Mạc Thanh Vân đang nghe mình về sau, còn vẫn như cũ xuất thủ đem Hải Đăng đánh giết. Cái này hải gia đan phủ cảnh cường giả lập tức sắc mặt khó coi, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chưởng đánh xuống. Hừ, giết người hải gia người thì sao? Nghe được hải gia đan phủ cảnh cường giả Hải Khuê Mẫn lời nói, Mạc Thanh Vân chào phúng cười một tiếng, đáp lại nói: vừa rồi ngươi hải ra hai cái tiểu bối, còn nói chính mình là con chó, cầu ta giống như thả cầu đồng dạng thả bọn hắn. Hừ, muốn động thiếu chủ của ta, trước tiên cần phải hỏi qua lão phu. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đáp lại Hải Khuê Mẫn lời nói lúc, xích luyện mặt lộ vẻ lạnh lẽo, thân thể khẽ động hướng Hải Khuê Mẫn một chưởng nghênh đón. Oanh, hai vị đan phủ cảnh giao thủ phía dưới, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng chiến đấu ba động. Nguyên lực buông ra tàn phá bừa bãi ra, phanh phanh phanh tại cỗ này kinh khủng nguyên lực quét sạch dưới, xung quanh một chút phòng ốc, trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành phế tích. Còn như xung quanh người vây quanh, thấy thế về sau, cũng không dám có chút chần chờ, lập tức lách mình lui lại, bỏ chạy. Phốp, tại mọi người trốn chạy quá trình bên trong, một chút tu vi hơi thấp, chạy trốn tốc độ hơi chậm người, tại chiến đấu này dư ba dưới, trực tiếp bị chấn động đến miệng phun tiên huyết, sắc mặt thương bạch khởi tới. Sau đó, mọi người lại nhìn về phía xích luyện cùng Hải Khuê Mẫn, ánh mắt bên trong thì là hiện đầy nồng đậm vẻ kính sợ. Đan phủ cảnh cường giả quá kinh khủng, lực phá hoại thực sự quá kinh người. Vẻn vẹn chiến đấu dư ba, liền để xung quanh vài trăm mét phạm vi phòng ốc biến thành một vùng phế tích, bừa bộn một mảnh, cùng để một chút tu vi hơi yếu người. Tại chiến đấu dư ba dưới, bản thân bị trọng thương, cái này thật sự là quá kinh người. Giờ phút này, lòng của mọi người bên trong đều là sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Về sau đan phủ cảnh cường giả đánh nhau, vẫn là chạy xa một chút tốt. Bằng không, nếu là bị tay bay vạ gió, vậy coi như không xong. Tựa như những người kia đồng dạng, cái này quá oan uổng. Giờ phút này, tại xích luyện hai người giao thủ sau, biên quan thành nội lập tức xuất hiện một cỗ khí thế kinh khủng. Đây đều là đan phủ cảnh cường giả tán phát khí thế. Hiu hiu hiu, chỉ chốc lát, mọi người liền nhìn thấy một đạo đạo nhân ảnh cực tốc hướng bên này bay tới. Như thế xem ra, những này đan phủ cảnh các cường giả cũng đều là bị Xích Luyện hai người chiến đấu cho kinh động. Chỉ chốc lát, Xích Luyện cùng Hải Khuê Mẫn hai người xung quanh liền đến hơn 10 vị đan phủ cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, tại hơn 10 cỗ kinh khủng khí thế bao phủ xuống, xung quanh những người kia lập tức biểu lộ hoảng sợ, bị gần 20 vị đan phủ cảnh cường giả khí thế áp chế. Cảm giác như vậy, thật sự là quá dọa người. Bất quá, mặc dù trong lòng hoảng sợ không thôi, nhưng là, lòng của mọi người bên trong vẫn là vô cùng kích động. Gần 20 vị đan phủ cảnh cường giả cùng lúc xuất hiện. Trường hợp như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Hơn 10 vị đan phủ cảnh cường giả đến sau. Trong đó một người mặc kim sắc hoàng bào lão giả, hướng Xích Luyện hai người đến gần mấy bước, cười nhạt nói, hai vị, có chuyện gì không có khả năng hào hào nói, nhất định phải làm cho làm to chuyện, người này giết ta đa số tộc nhân. Bút chướng này tuyệt đối không thể được rồi. Nghe được kim bào lời nói của ông lão, Hải Khuê Mẫn một mặt chìm chi sắc, đối với hắn trầm giọng nói, sở dĩ, chuyện này, còn xin Bành Lâm hầu gia không muốn tay. Nghe được Hải Khuê Mẫn lời nói, Bành Lâm không tự chủ hướng phía trên mặt đất nhìn lại. Bành Lâm nhìn thấy trên đất từng cỗ thi thể về sau, biểu lộ không khỏi biến đổi, trong lòng hơi kinh hãi, thầm nghĩ, cái này tóc đỏ lão giả thật ác độc thủ đoạn, một lần lại giết Hải gia nhiều như vậy tộc nhân. Khó trách cái này Hải Khuê Mẫn muốn nổi điên. Hiểu chuyện nguyên do về sau, kim bào lão giả Bành Lâm hướng phía Xích Luyện nhìn lại, hỏi, các hạ, việc này có thể cho ta một lời giải thích tại biên quan nội thành bên trong đánh nhau, đồng thời đánh giết đội tuần tra viên. Đây chính là vi phạm với hạ quốc các đại gia tộc ước định. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.